Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, lão viện trưởng, chương 13, lão viện trưởng này đến là phương tiện Tần Phong. Hắn hồi tưởng một chút, mới tìm được bản thân giường chiếu, xuất ra rửa mặt công cụ đi nhà này lầu phòng tắm tập thể. Đem Tiểu Bạch theo trong túi móc ra, Tiểu Gia Hỏa cùng đêm qua vừa mới sinh ra nhỏ yếu dáng dấp. Cơ hồ là hai cái hình dạng, tiết trắng xõa tung lông tơ đều mở ra, tựa hồ không dính một điểm cho bụi. Hắc lộ lộ mắt mở ra, kể cả hai cái lỗ tai nhỏ, đều đứng lên. Chờ một chút, Tần Phong lại sờ bản thân túi áo, phát hiện bên trong dĩ nhiên trừ Tiểu Bạch, trước bỏ vào năng lượng hạch tâm dĩ nhiên không có. Phải biết rằng, này năng lượng hạch tâm Tần Phong không có bán cho Tiết Hưng Phúc, chính là vì lưu bản thân sử dụng. Lau một thoáng, trong túi còn có một chút ướt át. Tần Phong đưa mắt đặt ở Tiểu Bạch trên người. Người đem năng lượng hạch tâm ăn. Anh, Tiểu Bạch nhãn thần mang chột dạ. Hắc lộ lộ đôi mắt nhỏ, tránh né Tần Phong chất vấn đường nhìn. Tại đây dạng nhãn thần nhìn soi mói, Tần Phong nghĩ cái gì trách cứ nói đều nói không nên lời. Tính, người không có khó chịu là tốt rồi. Năng lượng hạch tâm lực lượng chính là rất lớn. Nếu như bởi vì tham ăn, Tiểu Bạch không chịu nổi bạo thể mà chết, đây mới là để Tần Phong lo lắng vấn đề. Ngươi ở nơi này mang, ta một hồi mang ngươi đi ra ngoài. Tần Phong đem Tiểu Bạch đặt ở trong chậu, bản thân trực tiếp xông nước lạnh tắm, hơi chút lộng một lần đồng phục tác chiến. Tần Phong mới đổi quần áo sạch, những y phục này sớm đã thành bị nước rửa đến trắng bạch, có vẻ cổ xưa, lại làm cho Tần Phong trên người sắc bén giảm xuống. Chuẩn bị cho tốt tất cả, Tần Phong đem Tiểu Bạch để vào tác chiến ba lô ở trong, hướng lão phòng làm việc của viện trưởng đi đến. Chỉ là không nghĩ tới, vừa đi tới cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng cười. Hảo, ta a, liền trông các ngươi có thể có tiền đồ là tốt rồi. Đến nỗi hồi báo cái gì, cũng không cần. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Tần Phong nghe được, đó là lão viện trưởng. Lâm Đức Dung tuổi đã 80 tuổi, là một cái đức cao vọng trọng lão tiền bối. Có người nói ra ra một thế hệ còn tham dự qua Thừa Bắc nơi tụ tập kiến thiết. Hôm nay, hắn đảm nhiệm cô nhi viện viện trưởng đã 30 năm. Đây không phải là một cái rất tốt chức vụ, tối thiểu có lỗi với hắn tài năng. Thế nhưng hắn bao dung, nhân từ, để cô nhi viện bên trong tràn ngập hy vọng. Dù cho nơi này lại khổ, Tần Phong như cũ nghĩ, này là suốt đời ở trong đều đáng giá dư vị an toàn ấm áp nhà. Phòng làm việc của viện trưởng cửa không có khóa, Tần Phong mỉm cười biểu tình khi nhìn đến người bên trong thời gian hơi thu liễm, dĩ nhiên là Trần Minh. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phong biểu tình lần nữa biến trở về nguyên lai hình dạng. Ở cửa đánh đứng lên, đông đông đông, môn bên trong, Lâm Đức Vinh cùng Trần Minh đều nhìn về cửa, phát hiện Tần Phong. Tần Phong, người cũng tới. Lâm Đức Vinh tựa hồ sớm có chủ ý, cũng chuẩn bị công việc thủ tục sao? Cũng, Trần Minh cũng vậy sao? Tần Phong nhìn về phía Trần Minh, Trần Minh biểu tình, có trong nháy mắt xấu hổ. Hắn biểu hiện ra ở cô nhi viện cùng Tần Phong quan hệ rất tốt. Phát sinh ngày hôm qua chuyện như vậy, hắn dẫn đầu chạy trốn, luôn cảm thấy chột dạ. Đúng vậy, Tần Phong ngươi cũng dự định dọn ra ngoài, ngươi thức tỉnh dị năng. Trần Minh giả vờ bình tĩnh nói rằng, đem trọng tâm câu chuyện rời đi một lần, đồng thời trong lòng cũng để ý Tần Phong có đúng hay không thức tỉnh dị năng. Không có, Tần Phong trực tiếp phủ nhận, đến là ngươi, làm sao hiện tại sẽ dọn ra ngoài. Trần Minh khóe miệng lập tức lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười đắc ý. Ta ngày hôm qua gặp phải một cái dong binh tiểu đội, dự định thu lưu ta. Ta sau này sẽ là tiểu đội thành viên, có thể đi ra ngoài theo chân bọn họ cùng nhau ở nhà trọ. Nhà trọ tự nhiên cùng cô nhi viện phòng ngủ bất đồng, sở dĩ như vậy đãi ngộ chính là rất tốt. Đúng vậy, Trần Minh tìm đến một cái không sai tiểu đội. Tần Phong, người có đúng hay không cũng dự định thêm vào dong binh tiểu đội. Không bằng để Trần Minh giới thiệu cho ngươi một chút đi. Sau đó hai huynh đệ các ngươi cùng nhau, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Đức Vinh liền vội vàng nói. Trần Minh biểu hiện ra dáng tươi cười có chút cứng ngắc. Liên tưởng đến ngày hôm qua dong binh tiểu đội tự nói với mình sự tình. Hắn có vẻ 10 phần mất tự nhiên. Cái này ta nói không tính đâu. Phải hỏi hỏi đội trưởng ý tứ. Bất quá trước nghe nói trong đội mới người đã chiêu mãn. Tần Phong trong lòng cũng cười nhạt. Như vậy người, hắn thì không dám hắn là huynh đệ. Ta còn không muốn tìm dong binh tiểu đội. Có lẽ sẽ trên cao đẳng học viện. Có thể là cao đẳng học viện học phí rất đắt. Nếu như ngươi thật muốn đi nói, ta có thể liên lạc một chút một ít tập đoàn, ký kết một lần bồi dưỡng hợp đồng. Sau đó ngươi tốt nghiệp thêm vào tập đoàn công tác. Như vậy sẽ tương đối khá. Lão viện trưởng, không cần, ta bản thân sẽ nghĩ biện pháp. Tần Phong không muốn để Lâm Đức Vinh đáp phần nhân tình này. Huống chi lấy bản thân trong đầu tương lai 10 năm ký ức. Cái gì tập đoàn hắn cũng không muốn thêm vào. Như vậy liền bột phấn đảo ngược. Vì hắn người làm giá quần áo. Được rồi, ta hiện tại cho ngươi trước công việc thủ tục. Lão viện trưởng lu bù lên. Tần Phong xem một bên Trần Minh, thuận miệng hỏi, ngươi thêm vào tiểu đội, tên gì? Gọi là chung kết tiểu đội. Trần Minh trong lòng có chút cảnh giác, thế nhưng không dễ bị lừa gạt Tần Phong, chỉ có thể nói đi ra. Ừ, tên rất hay. Tần Phong nhưng trong lòng dấy lên ngập trời phẫn nộ. Trước đây, bản thân cửu tử nhất sinh mới thoát ra phòng thí nghiệm. Phản hồi Thừa Bắc nơi tụ tập, Chu Hạo đã chết, hắn không chỗ nương tựa, tự nhiên muốn phản hồi cô nhi viện, chỉ là không nghĩ tới. Trần Minh ở một lần trở lại cô nhi viện, thấy dưỡng thương bản thân sau, thần sắc phi thường không bình thường, quay đầu phải đi gọi điện thoại. Đến bây giờ, Tần Phong còn có thể nhớ tới trước đây Trần Minh nói mấy câu. Đội trưởng, các ngươi đều không phải đem Tần Phong chộp tới làm thí nghiệm sao? Hắn làm sao còn sống? Là, hắn bây giờ đang ở cô nhi viện. Tốt, tốt, ta nghĩ biện pháp lưu lại hắn. Các ngươi nhanh lên một chút đến. Chấm ngoặc kép, có thể nghĩ, cho là Tần Phong có bao nhiêu phẫn nộ. Thế nhưng thương thế hắn còn không có dưỡng tốt. Hết sức yếu ớt, căn bản không thể nào là Trần Minh đối thủ. Vì vậy hắn suốt đêm chạy trốn, rời đi Thừa Dương thị, mà Trần Minh gọi đội trưởng, chính là phi pháp phòng thí nghiệm một thành viên, này chung kết tiểu đội, cũng là lệ thuộc với phản nhân loại liên minh, giấu ở nơi tụ tập thám tử. Xem ra hiện tại Trần Minh còn không biết cái này dong binh tiểu đội chân tướng. Không quá nửa tháng, hắn sẽ phải giải, thế nhưng không những không có giúp ta bảo mật. Ngược lại muốn lần nữa giết ta. Như vậy người, thực sự là đáng sợ đâu. Dù sao chúng ta cũng sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy. Đã như vậy, hiện tại càng không thể làm cho đối phương biết. Ta thức tỉnh dị năng sự tình. Chẳng những là hắn không thể nói. Hôm nay Tần Phong cải biến Chu Hạo vận mệnh. Giả thiết Chu Hạo cũng thấy tỉnh dị năng. Vì phòng ngừa phòng thí nghiệm này ra tay với hắn, Tần Phong cũng phải giúp Chu Hạo giấu giếm. Tần Phong tuyệt đối không thể để cho mình chân chính huynh đệ cũng đã bị bức hại. Tốt, cho ngươi. Lâm Đức Vinh đem sửa sang xong tư liệu giao cho Tần Phong. Cảm tạ lão viện trưởng. Ta mấy ngày nữa sang đây xem ngươi. Tần Phong nói. Đây không phải là lời khách khí. Mấy ngày nữa hắn cũng thật phải đến xem lão viện trưởng. Một ngày kia chính là Lâm Đức Vinh xảy ra ngoài ý muốn một ngày. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.